Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, chương 892, Nhã Nhặn Cầm Thú. Cầu vồng quốc gia, Johannesburg, cho dù vị trí cao vĩ độ, nhưng giữa hè thế giới ước thành trì nhiên thập phần nóng bức. Trong khu ổ chuột mùa hè thì lại càng khó khăn hầm. Nơi này không riêng không có điều hòa, chính là liền điện lực cung cấp cũng không thể bảo đảm sung túc ổn định. Đến rồi cầu vồng quốc gia không có thời gian bao lâu, Makuro Kurahito liền hầu như hoàn toàn hòa vào những nơi người sinh hoạt hình thức. Phanh ngực lộ lưng, dùng vật lý hạ nhiệt độ phương pháp thay thế được điều hòa loại hình khoa học kỹ thuật sản phẩm. Jack Thúc, tối hôm nay ăn cái gì? Tiểu bàn Auser vừa nhìn thấy Makuro Kurahito từ thùng đựng hàng trong phòng đi ra liền cả người kích động, một bên Edwin cũng là đồng dạng kích động. Có điều hơn một tháng quang cảnh, Edwin cái này xóm nghèo Nam Hải cũng có hướng về Auser hình thể phát triển xu thế. Nguyên nhân không có cái khác, cái này rách thúc thúc làm cơm thực sự là ăn quá ngon. Chỉ là ăn một bữa sau khi ăn xong nguyên bản còn ôm cầm cảnh giác hai đứa bé trong nháy mắt liền. Đứng ở Makuro Kurahito trận doanh, mặc kệ là thế nào nguyên liệu, đến rách thúc trên tay đều là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Auser cùng Edwin cũng hiếu kỳ đã học rách thúc nấu ăn thủ pháp. Nhưng dù cho là còn nguyên phục chế, mùi vị cũng xa xa không sánh bằng. Thậm chí trải qua rách thúc tay sau, liền nguyên liệu nấu ăn bản thân đều phát sinh biến chất giống như ăn thịt bò, cao albumin. Makuro Kurahito lạnh lẽo trên mặt mang lên khó coi nụ cười. Quá tuyệt, Auser cùng Edwin quay về vỗ xuống bàn tay, trong mắt tràn đầy đều là nóng bỏng. Tiểu bàn Auser khóe miệng thậm chí còn không hăng hái lưu lại nước mắt. Jack Thúc, chúng ta ngày hôm nay tìm tới vật này. Edwin từ phía sau lưng hiến vật quý giống như móc ra một quyển quyển sách dày cộp. Bìa ngoài cùng sách vở đã gặp phải nghiêm trọng hư hao. Nhìn ra quyển sách này tuổi cũng không nhỏ. Hơn nữa trang giấy sợi hình thức nhìn qua cũng 10 phần giá rẻ. Này lại là không biết từ cái nào phế phẩm thu về điểm tìm tới đồ vật. Tuổi còn nhỏ hai người đã trở thành thành thị sinh tồn chuyên gia. Coi như đem hai người vứt tại ngôn ngữ không thông nước ngoài trong thành phố, đại khái tỷ lệ cũng có thể cố gắng sinh tồn được. Há, là liên quan với cái gì? Ma pháp, liên quan với hắc ma pháp. Auser cướp đáp nhường Makuro Kurahito suýt chút nữa sặc. Bên trong sách ghi chép chính là ma pháp mạnh mẽ. Đây là ta theo Auser thật vất vả mới lừa dối mới lấy ra. Auser trong miệng nắm rất đáng giá. Thương thảo. John không có hướng về hai người bọn họ tiết lộ bất kỳ liên quan với Makuro Kurahito thân phận sự tình, nhưng nói là hài tử trực giác cũng tốt, vẫn là Makuro Kurahito quá xem thường với ẩn giấu cũng được. Hai đứa bé tin chắc Makuro Kurahito nhất định nắm giữ sức mạnh thần bí. Ao ao ao, Makuro Kurahito tiện tay lật qua lật lại. Cũ kỹ sách vở vừa nhìn chính là hiện đại ấn loát phẩm. Mặt trên khắc họa từng cái lung ta lung tung phù hiệu trận pháp còn có giải thích dùng anh. Văn, tựa hồ là vì tăng cường chỉnh quyển sách độ tin cậy. Còn chuyên môn viết chút tiếng Latin bổ sung. Thứ này Makuro Kurahito rất quen thuộc. Dù sao hắn nhớ tới ở chính mình cao trung thời điểm các nữ sinh tựa hồ cũng rất nóng lòng với ngôi. Sao gì tòa, tarot bài, cũng có loại kia Chunibyo vào não người mua được một ít cái gọi là chuyên nghiệp sách vở. Ở trong phòng học công khai nghiên cứu, ngoại trừ văn tự không phải đảo quốc giả danh ở ngoài. Trong tay quyển sách này xem ra cùng Chunibyo nhóm mua tên lừa đảo sách vở không khác biệt gì. Nếu như nhìn loại sách này tịch liền có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng. Vậy còn muốn hắn loại này người may mắn làm gì? tuy rằng sinh hoạt trình độ cùng sinh mệnh an toàn đều chịu đến ảnh hưởng. Nhưng có thể thoát ly loại kia đã hình thành thì không thay đổi pháp y sinh hoạt Makuro Kurahito. Mỗi khi nghĩ tới đến đều sẽ kích động cười to. Thu hồi này bản Chunibyo chi thư. Makuro Kurahito tiến vào trong phòng bếp liền muốn thi thố tài năng. Ở xử lý, nấu ăn, trên có không phải người thiên phú sao? Makuro Kurahito phát hiện mình hơi hơi có một chút thích làm cơm cảm giác. Lại như khi còn bé chính mình sẽ lập chí trở thành pháp sư cũng không phải là bởi vì truyền thống. Dòng họ ảnh hưởng, hoàn toàn là bởi vì nghĩ đến có thể danh chính ngôn thuận giơ tay lên thuật cắt cắt thôi. Jack tiên sinh, lại phiền phức ngươi, không có mấy cái hồ bằng cẩu hữu sau. Van de Vaart sinh hoạt lại khôi phục trước dáng dấp, mỗi ngày đi bên ngoài thử vận may tìm việc làm. Nếu như thật có thể cùng hồ bằng cẩu hữu chơi lên một món lớn, cái kia xác thực thật có tỷ lệ thay đổi nhân sinh. Bất quá nghĩ đến đã trầm sông mấy bộ thi thể sau Van de Vaart liền thu hồi cái ý niệm này. Muốn chính là hiện đang thay đổi nhân sinh mà không phải đời sau thay đổi nhân sinh. Có Jack tiên sinh cái này thần bí người phương Đông ở. Hắn ngày thật tốt nhất định sẽ rất sớm đến. Tuy rằng Jack tiên sinh ít giao du với bên ngoài. Tuy rằng Jack tiên sinh không sự tình sinh sản. Nhường trong nhà chi ra gia tăng thật lớn. Nhưng Jack tiên sinh thực sự quá mạnh mẽ. Coi như muốn đem hắn đánh đuổi cũng là chuyện không thể nào. Chỉ có thể hy vọng theo Jack tiên sinh có thể sớm ngày trở thành người trên người. Thoát ly loại này con chuột người sinh hoạt. Jack thúc người tay nghề tốt như vậy. Nếu như đến xem quán cơm nhất định có thể kiếm được một số tiền lớn. Makuro Kurahito biểu hiện ra phía đông xào rau kỹ xảo vượt qua mấy người kiến thức. Hiện đại trong khu ổ chuột tuy rằng không thể nói sẽ ăn cái gì bỏ thêm vụn gỗ bánh mì. Nhưng ao giờ bọn họ bình thường có khả năng ăn được cũng cực kỳ đơn sơ. Gần nhất vùng ngoại thành trị an càng ngày càng kém. Van de Vaart lo lắng nói rằng, chúng ta cũng nghe nói, thật giống có người mất tích, sẽ không là bị giết đi. Không đúng, ta đoán là bị hái đi bộ phận. Hai đứa bé cũng không kỵ húy câu nói như thế này để... Hái bộ phận loại này khủng bố đề tài đối với bọn họ đến nói không có cái gì quá mới mẻ. Ở trong khu ổ chuột tự nguyện bán bộ phận thanh niên lại không phải là không có. Cũng còn tốt chúng ta nhỏ tuổi. Coi như hái bộ phận nên cũng sẽ không tìm chúng ta. Dôn người phải cẩn thận. Người xem ra như thế yếu đuối mong manh. Nói không chắc dưới cái bị hại chính là ngươi. Các ngươi hai thằng nhóc câm miệng. Đó là bởi vì các ngươi không có xem qua ta nghiêm túc động thủ thời điểm dáng vẻ. Toàn bộ trong khu ổ chuột đều không có mấy người là ta đối thủ. Các ngươi sẽ không sao. Makuro, Kurahito dù bận vẫn ung dung vểnh hai chân. Nhẹ nhàng lật động quyển sách trên tay tịch. Ánh mặt trời chiếu vào Makuro Kurahito trên người. Mang kính mắt hắn giải thích cái gì gọi là nhã nhặn cầm thú. Nhã nhặn là thật sự nhã nhặn, cầm thú cũng là thật sự cầm thú. Hít, a, cảm tạ Jack tiên sinh. Van de Vaart lộ ra run rẩy nụ cười. Jack tiên sinh nói như vậy nên chính là vì để cho mình an tâm. Có điều có thể được Jack tiên sinh như vậy an ủi cũng là một cái hiếm thấy sự tình. Thụ sủng nhược kinh Van de Vaart dường như Stockholm chứng người bệnh. Trong nháy mắt, cảm giác Jack tiên sinh đã biến thành trước nay chưa từng có người lương thiện. Mà pháp trận sao, cũng có thể thử một chút. Thu hồi này bản đóng dấu sinh sản Chuni sách ma pháp. Makuro Kurahito ôm chơi một chút tâm thái đi hướng về bí mật của chính mình thùng đựng hàng bên. Trong, kéo kẹt, thùng đựng hàng bên trong tràn ngập sao động bất an kéo kẹt âm thanh. Cảm ứng được Makuro Kurahito đến, trong dương tiểu hắc trùng nhóm lập tức yên tĩnh lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.